Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 713, chương 714, không có hảo ý. Thần Sơn Chi Đỉnh, rất nhiều thiên kiêu thần sắc rung động nhìn qua một màn này. Trong lòng đồng dạng là nhấc lên sóng to gió lớn. Đông Uẩn công tử lại là thật thua. Liền liền cổ giận. Trúc Dung các loại đỉnh cấp thiên kiêu trong mắt cũng là mang theo một tia rung động. Chỉ có Tần Đình Phong khinh vân đạm, thần sắc không thay đổi. Hắn cùng Chu Trung Dịch giao thủ qua, biết rõ vị này khí vận chi tử thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Đông Uẩn công tử mặc dù cũng là một vị đỉnh cấp thiên kiêu, thậm chí là một vị liền liền Tần Đình đều cần coi trọng đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng là vẫn so Chu Trung Dịch kém một tuyến. Cái này kém một đường, cũng đủ để phân ra thắng bại, thậm chí là phân ra sinh tử. Tần Đình đứng chắp tay, thật sâu nhìn Chu Trung Dịch một chút, bỗng nhiên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đây chính là bỏ mặc khí vận chi tử hậu quả. Chỉ cần cho khí vận chi tử có một tia cơ hội, vậy hắn liền sẽ bắt lấy cái này một tia xa vời cơ hội. Trong nháy mắt liền có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chu Trung Dịch cùng Đông Uẩn công tử ân oán Tần Đình cũng có chỗ nghe thấy. Trong lòng đối Đông Uẩn công tử có chút thương hại cùng mỉa mai. Năm đó hai người này kết thù thời điểm, Đông Uẩn công tử chính là cao cao tại thượng thần chủ, lại là thần đế đệ tử, dưới trướng cường giả vô số, mà Chu Trung Dịch lại chỉ là một vị chân thần. Ở trong mắt Đông Uẩn công tử bất quá là một con giun dế. Có thể nói chỉ cần Đông Uẩn công tử hơi coi trọng một phen Chu Trung Dịch, kia Chu Trung Dịch chính là thập tử vô sinh kết cục. Nhưng là Đông Uẩn công tử không có. Chỉ là tùy tiện phái ra dưới trướng mấy vị linh thần cường giả đi vây giết Chu Trung Dịch. Kết quả không cần nói cũng biết. Tự nhiên là bị Chu Trung Dịch bình yên đào thoát. Mà sau đó Chu Trung Dịch trở nên càng ngày càng khó giải quyết. Ngắn ngủi vạn năm liền theo chân thần tu thành thần chủ. Đợi đến Đông Uẩn công tử phát hiện không thích hợp thời điểm, Chu Trung Dịch đã có thành tựu. Hắn cũng không thể thế nhưng hiện tại tức thì bị trước đây cái này sâu kiến tại trước mắt bao người đánh bại, rơi vào cả người bại tên nứt hạ tràng. Mà Tần Đình hai mắt nhắm lại, bỗng nhiên là phát hiện một cái chi tiết. Mặc dù Chu Trung Dịch khí tức nhìn bề ngoài mặc dù bình ổn đến cực điểm, nhưng lại có một tia bất ổn. Theo cái này tia bất ổn cực kỳ không đáng chú ý, nhưng là vẫn như cũ là bị Tần Đình nhạy cảm đã nhận ra. Tần Đình mỉm cười, xem ra cái này Chu Trung Dịch cũng là bị thương không nhẹ a. Bất quá cái này cũng như thường, dù sao Đông Uẩn công tử cũng là một vị cực kỳ cường đại thần chủ, mà lại vừa mới trận kia đại chiến không chỉ có riêng là luận bàn, mà là át chủ bài ra hết chân chính chém giết. Chu Trung Dịch coi như lại nghịch thiên, nhưng là cũng hầu như là phải bỏ ra một chút đền bù. Tần Đình trong mắt tinh quang lóe lên, bỗng nhiên cười nói, đạo hữu thế mà có thể đào thải Đông Uẩn công tử, quả thật bất phàm, xin hỏi đạo hữu tục danh. Chu Trung Dịch trong lòng cũng là hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới vị này Tần thần hầu thế mà lại cùng mình đáp lời. Chu Trung Dịch thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, tại hạ Chu Trung Dịch, gặp qua Tần thần hầu. Tần Đình mỉm cười, cảm thán nói, không nghĩ tới lần này thiên kiêu thi đấu gặp phải đạo hữu bực này kỳ nhân. Quả nhiên là nhân sinh chuyện may mắn, chỉ bất quá cùng Đông Uẩn công tử một trận chiến này, chắc hẳn đạo hữu cũng không chịu nổi a. Tần Đình ha ha cười nói, không biết rõ đạo hữu pháp lực còn thừa lại bao nhiêu. Thiên kiêu thi đấu quyết chiến sắp đến, ta khuyên đạo hữu vẫn là hảo hảo đi khôi phục một chút pháp lực, mới có thể cùng chúng ta công bằng một trận chiến. Tần Đình sắc mặt thành khẩn, phảng phất là bởi vì Chu Trung Dịch suy nghĩ, nhưng là ngụ ý lại là vô cùng hiểm ác. Mặt ngoài là hảo tâm nhắc nhở Chu Trung Dịch, trên thực tế lại là nhắc nhở còn lại thiên kiêu cường giả cái này Chu Trung Dịch thể nội không có bao nhiêu pháp lực. Quả nhiên, Tần Đình lời vừa nói ra, ở đây rất nhiều tuổi trẻ cường giả không khỏi tim đập thình thịch, nhãn thần lấp lóe. Vừa mới Chu Trung Dịch lực áp Đông Uẩn công tử thật sự là quá mức làm cho người rung động, đem tất cả mọi người chấn trụ. chỉ cảm thấy Chu Trung Dịch người này rất mạnh, thế mà có thể đánh bại Đông Uẩn công tử. Lại không để mắt đến Chu Trung Dịch, chỉ sợ cũng là bị thương không nhẹ. Thế sự thật, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ bị Tần Đình một lời điểm tỉnh, nhao nhao như ở trong mộng mới tỉnh, ngo ngoe muốn động, nhìn chằm chằm Chu Trung Dịch, ánh mắt tràn đầy không có hảo ý. Cái này Chu Trung Dịch tuyệt đối cũng là một vị đỉnh cấp yêu nghiệt. Có người này ở đây, đám người tiến thêm một bước hy vọng liền nhỏ mang mấy phần. Nếu là thừa dịp người này pháp lực khô kiệt, đem người này đào thải, như vậy không chỉ tự mình có thể tại thiên kiêu thi đấu tiến thêm một bước, cũng có thể nhờ vào đó cơ hội danh dương thiên hạ. Chu Trung Dịch cảm nhận được người bên ngoài kia không có hảo ý ánh mắt, trong lòng cảm giác nặng nề, thần sắc cực kỳ khó coi. Tần Đình nói không tệ, vừa mới đánh với Đông Uẩn công tử một trận, hắn mặc dù thủ thắng, nhưng là đồng thời cũng là bị thương không nhẹ, thể nội pháp lực cũng là sắp khô kiệt. Hiện tại là hắn suy yếu nhất thời khắc. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.